Thần nông tiểu y tiên, chương 1266, trứng bể nát một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói nhảm, mang về đi, ta tự có an bài Lương Phi lần nữa mệnh lệnh Trương Võ. Bất đắc dĩ, Trương Võ không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, hắn không nói hai lời, gánh lên ba lưu manh bước lên trở về đường. Dọc theo đường đi, ba lưu manh bị lắc lư mà tỉnh, sau khi tỉnh lại ba lưu manh đau đến thẳng khóc. Người chậm một chút, đừng động ta chân, đau, đau. Có lẽ là quá đau, Trương Võ mỗi đi một bước, ba lưu manh thì sẽ chuyển tới tan nát cõi lòng đau. Ba lưu manh càng là đau, Trương Võ càng vui vẻ. Ba lưu manh ngươi đừng đặc biệt cho ta nói nhảm, ngươi cho rằng là lão tử nguyện y cõng ngươi sao? Ngươi còn dám nói hơn một câu, ta cho ngươi lập tức đi gặp Diêm Vương. Trương Võ nói xong lần nữa sải bước đi lên trước. Hắn cố ý đi ở gập ghềnh trên đường nhỏ, ba lưu manh đau đến nước mắt chảy ròng. Lương Phi đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt, hắn cũng không có tiến lên ngăn trở, đối phó ba lưu manh loại này người, tự nhiên không nên nương tay. Một chút thời gian sau, mấy người đi tới vườn trái cây. Làm Vương Nhị Ni nhìn đến ba lưu manh lúc, cả người dọa sợ, nàng lớn tiếng thét lên. Các ngươi, hắn không có chết, hắn... Vương Nhị Ni càng là sợ đến không nói ra lời, ba lưu manh nhìn đến Vương Nhị Ni lúc, đối với hắn một trận tức miệng mắng to. Ngươi cái này không biết xấu hổ thối, ngươi dám đối với ta ném đá giấu tay, ngươi, ba lưu manh đau đến không nói ra lời, lúc này Lương Phi đã vì Kỳ Giải mở quần áo, chuẩn bị giúp hắn khâu lại. Hai Ni, ngươi trước mang theo An An ra ngoài, yên tâm, hắn không chết được. Vương Nhị Ni sợ đến lập tức gật đầu đáp ứng, không dám nói lời nào, vội vàng ôm lấy An An, hai người rời khỏi phòng. Lương Phi đang dùng châm mặc lấy tuyến, Trương Võ ở bên người hỗ trợ, Trương Võ đốt nến, Lương Phi đem châm tại ánh nến lên đốt, coi như là khử độc. Ba lưu manh đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt, hắn nhìn một chút chính mình quần đã bị lột xuống, lại nhìn Lương Phi động tác trong tay, hắn thật sự không dám nghĩ tiếp. Thế nào, ngươi? Ngươi muốn làm gì? Làm cái gì? Ngươi nói ta xong rồi gì đó? Đương nhiên là vì ngươi khâu lại rồi. Ngươi tốt nhất im lặng, không cần nói nhảm, nếu không kẽ hở lộn địa phương, hại ngươi đoạn từ tuyệt tôn. Lương Phi nói xong, đeo lên đồ che miệng mũi, chuẩn bị vì đó khâu lại. Ba lưu manh sợ đến không còn hình dáng, lập tức nhắm lại hai chân, không dám nhìn thẳng Lương Phi. Không thể, ta phải đi bệnh viện, không được. Lương Phi đơn giản đem châm ném xuống đất, tức giận ngẩng đầu lên, hai tay bao bọc ở trước ngực, một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tư thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo nha, ngươi sẽ đi ngay bây giờ bệnh viện đi, ta cũng không cần làm phần này tâm, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một hồi, ngươi trứng bể nát, muốn bổ túc mà nói, muốn tại trong vòng một canh giờ mau chóng khâu lại, nếu không sẽ ảnh hưởng ngươi năng lực sinh sản, theo ta được biết. Ngươi tại trong thôn lăn lộn nhiều năm như vậy, tình nhân cũng không ít, nàng dâu lại không lăn lộn lên một cái, 30 hơn người, còn không có cái một nhi bán nữ, hiện tại cho bệnh viện gọi điện thoại mà nói, bọn họ nhanh nhất nửa giờ đến, ngươi đi bệnh viện sau đó, phải làm một loạt kiểm tra, chuyên gia còn muốn họp nghiên cứu phương án, ngay sau đó làm giải phẫu, còn muốn khử độc, khâu lại, tất cả thời gian chung vào một chỗ, ít nhất cũng ở đây 3 giờ, thời gian vừa quá. Ngươi năng lực sinh sản sẽ hạ xuống hơn nửa, ngươi tự cân nhắc rõ ràng, phải đi bệnh viện, hay là để cho ta cho ngươi khâu lại, ta cho ngươi biết, nếu không phải xem ở ngươi là quả phụ thôn dân phân thượng, ta mới sẽ không xen vào việc của người khác đây. Lương Phi nói xong, cầm lên trên đất vừa dơ vừa thúi quần, đem ném ở ba lưu manh bên cạnh, chuẩn bị rời đi. Ba lưu manh đi qua một trận suy nghĩ sau đó, cuối cùng nghĩ thông suốt, hắn lần nữa đem Lương Phi gọi lại. Khổ ha ha nói. Không muốn, ngươi, không cần đi. Lương Tổng, ta biết trước kia là ta sai. Ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, ngươi không muốn chấp nhặt với ta. Van cầu ngươi, ngài giúp ta xem bệnh đi. Hắn nghe Lương Phi mà nói sau, mặc dù một lòng muốn phải đi bệnh viện, nhưng là lại sợ thời gian không kịp. Bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ đành để cho Lương Phi vì chính mình làm khâu lại giải phẫu. Từ lúc Lương Phi đi tới quả phụ phía sau thôn, hắn có nghe nói qua Lương Phi người này, nghe nói hắn không chỉ có làm ăn làm rất lớn, hơn nữa còn biết xem bệnh, là trong thôn giải quyết không ít vấn đề khó khăn, bây giờ vì mình sinh dục vấn đề, hắn cũng chỉ có thể tạm thời nhịn một chút rồi. Lương Phi tức giận nhìn hắn một cái, sau đó từ dưới đất nhặt lên kim chỉ, chuẩn bị tiếp tục công việc. Vừa định muốn tiến hành phẫu thuật lúc, bà Lưu Manh lần nữa đem gọi lại. Chờ một chút, cái kia, Lương Tổng, ngươi nên tắm trước rửa tay làm tiêu tan độc chứ. Bà Lưu Manh mặc dù không đọc sách nhiều, từng trải không nhiều, nhưng những đạo lý này hắn vẫn biết, khâu lại giải phẫu mặc dù là một giải phẫu nhỏ, nhưng chung quy khâu lại là mẫn cảm của mình vị trí, chung quy vẫn là phải cẩn thận chút ít. Lương Phi tức giận liếc hắn một cái, đưa tay ra, Trương Võ cầm lấy khử độc bông vì đó xoa xoa tay. Lần này có thể chứ? Bà Lưu Manh, thời gian không sai biệt lắm, không còn khâu lại, ngươi về sau sẽ chờ đoạn từ tuyệt tôn đi. Lương Phi nhắc nhở lần nữa lấy bà Lưu Manh, bà Lưu Manh cơ hồ là khóc đáp ứng, hắn ủy khuất gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Lương Phi một châm kẽ hở đi xuống, suýt chút nữa thì rồi bà Lưu Manh mệnh, hắn đau đến cả người phát run, thống khổ gào lên. Ngươi, chuyện này, đau, nhịn một chút, chẳng mấy chốc sẽ tốt nhiều nhất lại kẽ hở mười mấy châm. Gì đó, mười mấy châm, Lương Tổng, ngươi có thể không thể dùng điểm thuốc tê, ta thật sự không nhịn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi là dùng đứng đầu truyền thống châm khâu lại, mặc dù hắn thủ pháp cực tốt, tốc độ cực nhanh, nhưng chứng cái này bộ phận quá mức mẫn cảm, một châm đi xuống, tương đương với dùng đao ghim 5 lần tim, loại đau này, không có lãnh hội qua người là sẽ không biết. Xe MTITRUENTHCHCOTENET, người xác định dùng thuốc tê sao? Dùng thuốc tê sau đó, ngươi về sau cùng nữ nhân phát sinh quan hệ lúc, liền không có cảm giác nào rồi, ta đương nhiên có thể vì ngươi dùng thuốc tê, ta cũng là vì ngươi tốt, nam nhân mà, nếu là không có cảm giác, há chẳng phải là cùng thái giám giống nhau. Lương Phi lần nữa lừa gạt lấy bà Lưu Manh, bà Lưu Manh nghe Lương Phi mà nói sau, quả nhiên ngây thơ tin. Hắn lần nữa gật đầu đáp ứng, cắn chặt hàm răng, nhắm hai mắt lại, chờ đợi tiếp theo mười mấy châm. Trương Võ chính là dùng sức nắm chặt lấy ba Lưu Manh hai chân, định để cho an tĩnh lại. Sau mười mấy phút, Lương Phi cuối cùng khâu lại xong, cuối cùng trả lại cho ba Lưu Manh đánh cái khả ái nơ con bướm. Lương Phi nhìn một cái ba Lưu Manh, tiểu tử này quả nhiên hôn mê bất tỉnh, quả thực quá không còn dùng được, điểm nhỏ này đau đều nhịn không được. Phi ca, lỗ tai hắn làm sao bây giờ, nếu không phải Trương Võ nhắc nhở, Lương Phi quả nhiên đem này cha quên. Nhìn ba Lưu Manh nửa khối lỗ tai treo ở trên đầu, nếu dùng lực kéo một cái, lỗ tai hắn tất nhiên sẽ toàn bộ rụng. Để cho ta tới, lại miễn phí cho hắn khâu lại một hồi lỗ tai. Lương Phi nói xong, thuần thục công phu là ba Lưu Manh khâu lại rồi lỗ tai. Sau 2 giờ, ba Lưu Manh tỉnh lại, hắn cúi đầu nhìn nửa người dưới, khóc không ra nước mắt, trong lòng đối với Vương Nhị Ni tràn đầy hận ý, cách Trương.